Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 615, Kim Long Thể Nội. Nam Tình, ngươi thế nào? Ông Nhạc Khàn phát hiện nữ nhi dị dạng, không khỏi lo lắng mà hỏi thăm, có phải hay không tiểu tử kia đối với ngươi làm cái gì? Hắn kém chút bạo tạc, tên tiểu tử thúi này quả nhiên hạ thủ a. Ông Nam Tình liền vội vàng lắc đầu, nói, không có không có, tên kia không có đối với nữ nhi làm cái gì. Ấp ấp ôm một cái không tính sao? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Ông Nhạc Khản nhìn ở trong mắt, trong lòng khiến cho một cái chua a. Xong, nữ sinh hướng ngoại, cái này còn gọi không có cái gì. Mặt ngươi như vậy đỏ cho là ta không nhìn thấy. Ai, được rồi, hay là để hai người sớm một chút thành hôn đi. Ông Nhạc Khản ở trong lòng nói ra, không thể lại như thế không minh bạch đi xuống. Bằng không mà nói không chừng liền muốn làm ra chưa kết hôn mà có con đại sử văn tới. Đúng rồi, ông Nam Tình vội vàng lại nói, cha, nữ nhi phải nói cho ngươi một sự kiện. Nàng đem ông kỳ ông cháu làm hoạt động nói ra. Không nhưng nghe đến ông Nhạc Khản giận dữ, chính là ông An Hòa cũng là đem lông mày chớp chớp, toát ra sát khí tới. Khó trách không thấy ông kỳ ông cháu tới tụ hợp, nguyên lai một cái chết rồi, một cái khác thì là trột ra, chỉ sợ sớm đã trốn. Hừ, nhất định phải đem người cầm xuống, người phản bội gia tộc, đều là muốn xử tại cực hình, tuyệt không nhân nhượng. Ông An Hòa xâm nhiên nói ra, nhưng ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời Thạch Phong phụ tử lúc. Thần sắc lập tức chuyển nhu, Nam Tình, người nhất định phải mau chóng cầm xuống tiểu tử kia. Chúng ta ông gia không nói muốn độc chiếm tiên duyên, nhưng làm sao cũng phải phân đến một chút chỗ tốt. Hắn nói ra, lời này để ông Nam Tình mặt đỏ tới mang tai. Thật là, nói thế nào như thế tận xương. Nàng cũng không phải ham Thạch Hạo tiên duyên, mà là thực tình phi phi phi, quỷ mới thích ra hỏa kia đâu, một chút phong tình cũng không hiểu, còn cả ngày làm giận, muốn chiếm nàng tiện nghi, lại nói, tên kia liền không thể dùng một loại phương thức khác chiếm nàng tiện nghi, nhất định phải nhìn chằm chằm trên tay nàng linh dược sao? A, hắn đối với mình ấp ấp ôm một cái. Cái này không tính là song song, chính mình thật bị tên kia mê choáng. Trên bầu trời, Thạch Hạo đã tải hết sức phi hành. Hắn cũng có chút gấp, vạn nhất hạ một đảo gợn sóng màu vàng đáng suất. Hắn cùng Thạch Phong còn không có đuổi tới, bị trực tiếp rung động mà rơi xuống mà nói. Vậy thì thật là chuyện cười lớn, trang bức thất bại điển hình ví dụ a. Nhưng hắn lại không thể động cước, chỉ có thể ở trong tiểu tinh vũ bình di, sau đó lại đem tiểu tinh vũ hướng lên mở rộng, nhìn qua giống như là bị Thạch Phong mang theo bay giống như. Nhi tử, được hay không a? Thạch Phong lấy thần thức truyền âm nói. Được, nhất định được. Thạch Hạo cắn răng nói. Bị ép dùng loại phương thức này phi hành, hắn cũng tại thích ứng lấy. Tốc độ kỳ thật đang tăng nhanh. Tại trong tiểu tinh vũ di động, hắn nhưng thật ra là không cần vận dụng lực lượng gì. Bởi vì cái này tương đương hắn nội thế giới. Hắn tức là chúa tể, chủ yếu là đem tiểu tinh vũ hướng lên mở rộng. Vậy tương đương đang đối kháng với Kim Long lưu lại quy tắc. Mặc dù hắn tự thành một cái thế giới, vạn pháp bất xâm, nhưng càng là tiếp cận Kim Long, vẫn còn có một cỗ long uy dương động. Đối với hắn có áp lực cực lớn, hắn cố gắng đối kháng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Rốt cục, khi mới một đảo gợn sóng màu vàng muốn dương động đi ra thời khắc, cùng Thạch Phong cùng một chỗ rơi vào Kim Long trên đầu. Lập tức, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Ông, gợn sóng màu vàng đáng xuất, nhưng bởi vì là từ Kim Long thân thể biên giới đẩy ra. Tại hai cái đứng tại Kim Long đỉnh đầu người mà nói, lại là một chút ảnh hưởng cũng không có. Dưới đáy, mọi người đều là nhìn xem, từng cái ai cũng tràn đầy ghen ghét, đỏ ngầu cả mắt, kim long truyền thừa, tiên duyên a, nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn, nhưng căn bản không có cướp đoạt tư cách. Đi, Thạch Phong nói ra. Thạch Hạo gật gật đầu. Hai người liền tại kim long trên thi thể hành tẩu đứng lên. Đây là một bộ tiên thi, hơn nữa còn là long tộc. Theo lý tới nói, khắp người đều là bảo vật, hơn nữa còn là chí bảo. Vấn đề là, làm sao lấy đâu? Thạch Hạo ngồi xổm xuống, muốn bẻ một mảnh vảy rồng xuống tới. Thế nhưng là, vảy rồng nhưng thật giống như là đúc kim loại trên người kim long. Mặc hắn ra sao dùng sức, lại là không nhúc nhích tí nào. Đừng nói hắn không được, chính là Thạch Phong cũng là bất lực. Mẹ nó, đây không phải vào Bảo Sơn còn muốn về tay không? Hai cha con đối với nhìn một chút, đều là không cam tâm. Phải biết, Thạch Phong lúc trước có thể tại 31 tuổi thời điểm rảo bước tiến lên Đại Tế Thiên, cũng không chỉ là bởi vì Thạch tộc dốc sức bồi dưỡng, còn có hắn thường xuyên tiến vào các loại di tích cổ tầm bảo. Lá gan của hắn đương nhiên lớn, càng là không thiếu tinh thần mạo hiểm. Miệng rồng, hai cha con đồng thời nói ra. Thạch Phong cười to, quả nhiên là hắn loại, lá gan vô cùng lớn. Hai người lại về tới đầu rồng chỗ, chỉ gặp miệng rồng khẽ nhếch. Long nha xâm nhiên, ta trước, Thạch Phong nói ra, đi đầu hướng về miệng rồng mà đi. Kim long to lớn, dẫn đến miệng rồng này cũng cùng sơn động giống như, chừng gần hai người cao, hoàn toàn không cần quan tâm còn cần xoay người cúi đầu. Thạch Hạo theo sát ở phía sau, hai người đi tại trên lưỡi rồng, hơi có chút co giãn. Thạch Hạo thử xuất thủ oanh kích, nhưng lưỡi rồng lại là lạ thường đến cứng cỏi, đem công kích tùy tiện liền bắn ngược trở về. Không hổ là tiên, Thạch Phong từ đáy lòng nói. Đáng tiếc, kim long quá mạnh a, kiên cố đến đơn giản vắt chảy ra nước. Hai người tiếp tục đi. Hoàn cảnh từ từ trở nên hắc ám đứng lên. Thạch Hạo tay hé ra, liền muốn rút ra hỏa nguyên tố, hóa thành bó đuốc. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này thế mà không có nguyên tố tồn tại. Thấy thế, Thạch Phong cũng thử dưới, lại cũng là không có cách nào. Đây không phải hỏa nguyên tố khó mà dẫn động, mà là căn bản không tồn tại. Cho nên Thạch Phong coi như mạnh mẽ hơn Thạch Hạo gấp một vạn lần đều là vô dụng. Nhưng tại hạ một khác, Thạch Phong cả người lại là tản mát ra quang mang, có cuồn cuộn sóng lửa bốc lên. Đây là hắn vận dụng bản thân thể chất Tam Dương Thánh Thể, bởi vì đây là bản thân hắn tại phát huy tác dụng. Cho nên nơi đây có hay không hỏa nguyên tố liền không có quan hệ. Đây là Kim Long thể nội, tự thành quy tắc, cho nên không có thiên địa nguyên tố. Thạch Hạo suy nghĩ nói. Thạch Phong gật đầu, trong mắt có một tia hâm mộ. Võ giả theo đuổi chính là tự thành một thể, càng là độc lập tính mạnh, vậy nhận thiên địa quấy nhiễu thì càng nhỏ, càng là siêu thoát, kết quả chính là bản thân chiến lực càng mạnh. Nhưng là, chính là trúc thiên thê cũng không thể nào làm được chân chính tự thành một thể. Người sống giữa thiên địa, lấy năng lượng thiên địa cho mình dùng, làm sao có thể chân chính siêu thoát? Cho dù là tiên long hiện hóa đạo ở đây, nói rõ nó cũng không cách nào hoàn toàn siêu thoát, nếu không lại thế nào khả năng chết đâu. Ngược lại là Thạch Hạo, có như vậy một khả năng nhỏ nhoi thực hiện siêu thoát. Hắn tạo thành tiểu tinh vũ, hiện tại uy lực mặc dù nhỏ đến thương cảm, bổ thần miếu cũng có thể tùy tiện trấn áp hắn, nhưng là tiềm lực lại là vô tận. Hai người lại tiếp tục đi. Đi chưa được mấy bước, bọn hắn đồng thời dẫm chân xuống, chỉ thấy phía trước mặt đất thế mà đang ngọ nguậy. Mặt đất này thế nhưng là kim long thể nội thịt a. Tình huống như thế nào? Chính là Thạch Phong cũng không dám chủ quan. Đây chính là kim long, tiên, trời mới biết sẽ toát ra thứ gì tới. Hai người đều là nhìn chằm chằm, chỉ là trong nháy mắt, liền gặp một đầu côn trùng từ mặt đất chui ra, bất quá dài 3 thước, toàn thân xích hồng, không chân, toàn bộ nhờ thân thể nhúc nhích thực hiện nhúc nhích, thật buồn nôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.